One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 39, Akatsuki xen vào. Bầu không khí cứ như vậy đọng lại ở cùng một nơi. Tsunade bĩu bĩu Jiraiya, hai tay cũng là nhanh chóng kết ấn. Chỉ dựa vào tên ngu ngốc này muốn đánh bại Orochimaru. Căn bản chính là nói chuyện viển vông. Thông linh chi thuật lại là một cái quái vật khổng lồ. Những này thật biến thú vị. Thông linh tam đại thánh địa, còn có tam nhẫn cũng tụ hội, đều là lão đối thủ. So với Gamabunta cùng Vạn Xa, Tsunade thông linh thú lực công kích liền yếu nhiều. Hỗn đàn, muốn cho ta đem ngươi biến thành con cóc làm gì? Nhìn Gamabunta phun lại đây khói. Vạn Xà lạnh lùng nhìn chằm chằm Gamabunta. Ta chính là muốn cái da rắn bóp tiền. Gamabunta cũng không cam chịu yếu thế. Orochimaru, tiểu tử ngươi bây giờ trở nên quá xấu. Chúng ta đã không phải là đồng bạn. Jiraiya chăm chú nhìn chằm chằm Orochimaru. Giết chết ba đời, liền đại biểu hai người là tử địch. Orochimaru phiết một chút Jiraiya. Đồng bạn, thật làm cho người lông tơ chi dựng thẳng đây. Jiraiya, ngươi còn là một cái ngu ngốc. Sau đó lại cũng sẽ không có tam nhẫn. Tsunade quay về Orochimaru la lớn. Theo Tsunade dứt tiếng, Vạn Xà trước tiên phát động công kích. Thân thể cấp tốc hướng về khoát 660 du lao đi. Trong nháy mắt liền đem ốc sên thân thể cho quấn lấy. Đại trùy hướng thẳng đến Tsunade táp tới. Gamabunta hai chân dậm một cái, trong nháy mắt nhảy qua đến, trường đao trong tay đâm thẳng Vạn Xà. Vạn Xà tránh né đâm tới trường đao, sau đó cắn chặt lấy trường đao cười gằn, mà thân thể thì lại dùng lực dự định ép chết ốc sên. Ốc sên, Tsunade hướng về ốc sên gật gù, sau đó rời đi ốc sên thân thể. Theo Tsunade rời đi, ốc sên biến thành vô số nhỏ ốc sên. Vạn Xà xem phân tán ốc sên cũng không có kinh ngạc, bởi vì đã sớm biết ốc sên có chiêu này. Đuôi quét về phía Gamabunta, nhìn thấy Gamabunta nhảy ra, kén ăn ở trong miệng trường đao hướng thẳng đến Gamabunta vung. Tsunade mau tránh ra. Gamabunta dùng dầu, Jiraiya nhanh chóng kết ấn, thân thể ngừa hỏa độn, con cóc dầu viêm đạn. Gamabunta cuối cùng phun ra dầu, mà Jiraiya thì lại phun ra đại hỏa. Đây là tổ hợp nhẫn thuật. Dầu bởi vì hỏa duyên cớ trong nháy mắt bốc cháy, trực tiếp phun về phía Vạn Xà. Nhìn còn liều lĩnh hắc khói cùng hỏa quang thân rắn, Jiraiya biết rõ đây là Vạn Xà lột ra. Ở công kích mình thời điểm cũng đã lột ra trốn. Đại địa đột nhiên đang chấn động. Jiraiya quay về Gamabunta hét lớn. Gamabunta, cẩn thận, trên đất. Cái gì? Gamabunta tóm chặt lấy Vạn Xà đuôi. Đột nhiên nhìn từ phía sau bốc lên xà đầu. Đột nhiên nhảy ra. Tsunade cầm Gamabunta đại đao, trực tiếp từ không trung cắm xuống. Đại đao cắm vào Vạn Xà miệng. Vạn Xà hoàn toàn bị chăm chú vào mặt đất. Orochimaru cùng túi thời gian này cũng rơi xuống Vạn Xà trên đầu. Orochimaru ngưng trọng nhìn Tsunade cùng Jiraiya, biết rõ chỉ dựa vào ở một mình đối phó hai vị tam nhẫn phi thường cố sức, chỉ có thể tiên quyết hiểu biết. Tsunade lại nói, thân thể trong nháy mắt duỗi dài quấn ở Tsunade trên cổ, lập tức ngươi liền sẽ bị rảo sát. Tuy nhiên ngươi làm sao cũng đánh không chết, thế nhưng nếu như đầu cũng đoạn, không thể cũng không chết đi. Orochimaru đầu lưỡi không ngừng phát lực, bị đầu lưỡi cuốn lấy Tsunade, cảm nhận được chakra không ngừng biến mất, biết không muốn nói mấy phút, coi như là mấy giây chính mình cũng không chịu được nữa. Nỗ lực giãy giụa, hai tay dùng lực mở đầu lưỡi, sau đó mạnh mẽ kéo lấy đầu lưỡi. Orochimaru trong nháy mắt bị Tsunade cho lôi lại đây. Tsunade nắm chặt hữu quyền, trực tiếp đánh vào Orochimaru trên mặt. Còn không có chơi, Junet hét lớn, trong nháy mắt lại kéo lấy Orochimaru đầu lưỡi. Orochimaru trực tiếp bị quăng đến giữa không trung. Junet không ngừng quay về hắn quyền đấm cước đá. Đáng thương Orochimaru, trừ đầu lưỡi cùng chân ra, hai tay căn bản không thể dùng. Nhẫn thuật càng không cần phải nói, chỉ có thể bị Junet đánh đập. Thế nhưng Junet đã cảm giác có điểm không đúng. Mà một mặt khác Naruto cùng im lặng cũng liên thủ đối phó Yakushi Kabuto. Hoàn toàn không có phát hiện chỗ tối cất giấu mấy người. Atiya cười nhìn trên sân chiến đấu. Orochimaru cái tên này hiện tại triệt để phế. Chờ sau đó để hắn biến thành nghệ thuật. Ngu ngốc, không nên quên Pain giao cho chúng ta nhiệm vụ. Lần này không phải là giết chết Orochimaru, mà là bắt lấy cửu vĩ. Hơn nữa Orochimaru không phải là dễ dàng như vậy giết. Bọ cạp nhàn nhạt nhìn trên sân chiến đấu. Muốn nói Akatsuki người nào báo danh bản lĩnh mạnh nhất, cái kia không thể nghi ngờ chính là Orochimaru. Lần này chúng ta tổng cộng 4 người, còn bắt lấy không cửu vĩ sao? Lại nói, cá mập mặt, còn có Itachi hai người các ngươi thật sự là yếu bạo. Thậm chí ngay cả chỉ là cửu vĩ cũng bắt lấy không, Atiya không có phủ nhận. Còn trào phúng nhìn bên cạnh hai người, bọ cạp có chút không nói gì. Có thể cùng cái tên này tổ đội, hắn cảm giác chính là cái bi kịch. Đây là người ngu ngốc, hiện tại hành vi chính là ở ra cừu hận. Itachi, Kisame hai người thực lực ở trong Akatsuki mặt đều là đứng hàng đầu. Không để ý tới biết Atiya, Itachi cùng Kisame gật gù, thân ảnh lấp lóe, nhanh chóng hướng về chiến trường lao đi. Mà một bên bọ cạp cũng chậm gì gì đuổi tới. Trên sân chỉ còn dư lại Atiya, mẹ kiếp, thậm chí ngay cả bản đại gia đều không gọi một tiếng. Thật là không có có lễ phép ra hỏa, Atiya mắng to một tiếng. Sau đó cưỡi đại điểu nhanh chóng đuổi tới. Trên sân, Jiraiya tam nhẫn lần thứ hai tách ra. Junet vừa chuẩn bị ra tay, nhìn Orochimaru sau lưng xẹt qua đến hắc quang, trong mắt không khỏi co rụt lại. Orochimaru, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi lại còn gọi tới trợ thủ. Jiraiya chăm chú nhìn càng ngày càng tiếp cận hắc quang, bốn người, Orochimaru cũng phát hiện không hợp lý, nhìn thấy không chung cái nào màu trắng đại điểu, trong mắt cũng là co rụt lại. Ánh mắt rơi vào xẹt qua đến Itachi loại người, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hô to, túi, chuẩn bị lui lại, Akatsuki, hắn thật không nghĩ tới Itachi bọn họ lại biết đi tới nơi này. Hơn nữa một lần hay là bốn người, nơi đây không thích hợp ở lâu, mặc kệ những người này mục đích là gì, đang cùng Naruto dây dưa túi thân thể sững sờ, bước lui Naruto. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Orochimaru bên cạnh, nhìn Itachi đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Đáng chết, những người này cũng không phải Orochimaru trợ thủ, là Akatsuki người. Junet chuẩn bị lui lại, Jiraiya nhìn Orochimaru vẻ mặt đó, còn có Itachi loại người y phục, sắc mặt cũng là biến đổi. Lui lại, lưu lại cho ta đi. Cửu vĩ Jinchuriki lần này quy ta nhóm Akatsuki, nghệ thuật chính là nổ tung uống, Atiya phong tao cực kỳ hô to một tiếng. Hai tay đột nhiên hợp nhất, một cái màu trắng đại điểu đột nhiên hướng về Jiraiya loại người bay qua. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.